Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 128, lừa gạt tiểu la lị. Làm sao có thể, mặt gầy y sinh cái thứ nhất không tin, sắc mặt trắng bệch, cũng không quản cái gì cấp bậc lễ nghĩa, đẩy ra vương viện trưởng ngay tại Triệu Đình Chân nén nắn bóp. Không có gãy xương. Mặt gầy y sinh trong đầu vù vù một tiếng, trống rỗng, chỉ cảm giác thiên hôn địa ám, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên mặt đất, ngoài cửa những bệnh nhân kia cùng gia thuộc người nhà bọn họ. Tuy nhiên nhìn không lắm cẩn thận, nhưng là từ vương viện trưởng cùng mặt gầy y sinh hành vi đến xem. Kết luận chỉ có một cái, người bệnh không có gãy xương, cái này một chút có thể vỡ tổ. Nhân gia không có gãy xương, người nhàn không có việc gì cho đánh thạch cao làm gì. Cái này không phải tiêu biểu muốn hố tiền đi, bệnh viện này cũng quá hắc. Lan Thiến cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Triệu Đình thương nặng bao nhiêu, người khác không biết, nàng có thể là toàn bộ hành trình tương bồi. Sao có thể không hiểu đây, nhưng là bây giờ nhân gia căn bản không có việc gì. Cái này không khỏi cũng quá tà dị. Vương viện trưởng nhìn tới cửa đám người chỉ trò, sắc mặt từ thanh chuyển tím, từ tím chuyển xanh, trừng mắt mặt xám như cho từ chủ nhiệm cùng mặt gầy y sinh. Cơ hồ từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, các ngươi hai cái, đi phòng làm việc của viện trưởng thỉnh tội. Mặt gầy y sinh cùng từ chủ nhiệm nghe xong, kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn rõ ràng sự kiện lần này sẽ cho bệnh viện mang đến bao lớn mặt trái ấn tượng. Thậm chí có thể sẽ hủy bọn hắn tiền đồ. Lúc này hai người vô cùng hối hận. Nhất là từ chủ nhiệm. Nguyên bản vừa lên trước đến chủ nhiệm vị trí. Đang xuân phong đắc ý đây. Kết quả náo ra việc này. Muốn từ bản thân mỹ hảo tiền đồ. Nội tâm phảng phất tại nhỏ máu. Nhìn xem ảm đạm rời đi hai người, Tần Dương bĩu môi, cái này là các ngươi tự tìm, không oán ta được. Tần Dương nguyên vốn không muốn làm khó bọn hắn, cũng không muốn cho cái này bệnh viện khó xử, có thể là hết lần này tới lần khác liền có người không biết tốt xấu. Thái độ rất hung ác, còn tùy ý nhục nhã mắng bọn hắn, khẩu khí này, đổi người nào đều không nhẫn được xuống dưới. Dứt khoát Tần Dương cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Ghi nhớ thật lâu, Tần tiên sinh, chuyện này là bệnh viện chúng ta trách nhiệm. Ta hướng ngài cùng bằng hữu ngài xin lỗi. Vương viện trưởng vẻ thẹn nói. Tần Dương khoát khoát tay. Không cần thiết xin lỗi. Kỳ thật các ngươi bệnh viện này cũng khá. Đáng tiếc mấy cái sâu mọt ném bệnh viện các ngươi mặt mũi. Vương viện trưởng ngươi muốn hào hào sửa trị một chút mới đúng. Dư thừa lời nói ta cũng không nói. Cho chúng ta xử lý thủ tục xuất viện đi. Hào hào, ta ngay lập tức đi xử lý. Vương viện trưởng liền vội vàng gật đầu. Da mặt nóng lên. Nguyên bản trước đó nhìn thấy Tần Dương hùng hổ dọa người tư thế. Lấy vì chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ngờ rằng đối phương cũng không có truy đến cùng. Vương viện trưởng nội tâm ngũ vị hỗn tạp toàn bộ, càng nhiều thì hơn là đúng Tần Dương cảm kích, cho Tần Dương bọn hắn xử lý thủ tục xuất viện sau. Vương viện trưởng vừa tranh thủ thời gian trấn an cái khác bệnh nhân gia thuộc. Dù sao chuyện này ảnh hưởng quá lớn, việc cấp bách là đem ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Nếu không bệnh viện danh dự thực sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa đến thời điểm hắn cũng phải phụ nhất định trách nhiệm. Rất nhanh, bệnh viện thứ nhất tuyên bố đi ra. Lần này sự kiện là do ở nhân viên y tế sơ sẩy không làm mới đưa đến sai xem bệnh sai chỉ. Đã truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Kết quả cuối cùng liền là từ chủ nhiệm bị tạm thời cách chức. Chờ đợi đến tiếp sau điều tra, mà mặt gầy y sinh trực tiếp bị lột trừ chức vụ. Gia nhập sổ đen, về sau sẽ không bị bất luận cái gì một nhà bệnh viện mướn. Cái này cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, phải có báo ứng. Tần Dương một đoàn người ra bệnh viện, liền đi đến Lan Thiến trong nhà. Lan Thiến thuê lại nhà cửa là một cái 5-10 mét vuông khoảng chừng căn phòng nhỏ. Chia cắt thành hai phòng ngủ một phòng khách. Bình thường đều là nàng ở một mình tại một cái phòng ngủ. Mà mấy ngày gần đây là nàng và Triệu Đình ở tại cùng một chỗ. Tần tiên sinh, Triệu Đình thương, có phải hay không ngài chữa lành? Do dự thật lâu, Lan Thiến vẫn là không nhịn được đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Tần Dương đang đứng trong phòng khách, thưởng thức trên mặt bàn một bộ vết mực chưa khô cổ điển tranh sơn thủy. Nghe được Lan Thiến mà nói, cười cười, ngươi không phải đã đoán được đi, còn cần hỏi. Nói xong, hắn cầm lấy trong tay họa, đối với núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh tóc dài la lị Lan Nguyệt Hương cười nói. Cái này là ngươi họa? Tiểu La Lị sợ hãi gật gật đầu, không dám nói lời nào. Ta dựa vào, thật là ngươi tiểu tử chữa lành. Triệu Đình kinh ngạc nói. Làm sao? Thật bất ngờ. Tần Dương đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn, vỗ vỗ đối phương chân, trợn trắng mắt nói ra. Ngươi cho là mình thật không có bị thương a hát. Nếu không phải ta hao phí cực lớn chân khí giúp ngươi chữa thương, ngươi bây giờ liền đi nhà vệ sinh đều phải để cho người ta đỡ. Hắc hắc, chúng ta là huynh đệ đi, liệu cái thương cũng không tính là gì. Triệu Đình cười hắc hắc, không chút nào cùng đối phương khách khí. Bất quá vừa nghe đến chân khí, trong mắt của hắn tức thì tách ra ánh sáng. Chờ đợi nhìn xem Tần Dương, lão tam, như thế thời gian dài, liên quan tới ta cùng lão tứ luyện võ sự tình thế nào? Ngươi sẽ không phải quên đi đi, yên tâm đi, chờ ta đem trong tay sự tình làm xong, liền sẽ đem các ngươi chế tạo thành võ lâm cao thủ. Tần Dương nghiêm mặt nói, hắn hiện tại hệ thống tài phú tệ hơi ít, muốn mua cực phẩm tẩy tủy đan cùng công pháp còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể trước tiên làm mấy cái nhiệm vụ lại nói. Nếu là huynh đệ, tự nhiên muốn xuất ra tốt bí tịch võ công. Triệu Đình chép miệng a lấy bờ môi, lắc đầu, kỳ thật cao thủ cũng không cần thiết. Chỉ cần có thể để cho ta nhẹ nhõm đối phó 7 đến 8 cái người liền có thể. Dạng này ta cũng có thể bảo hộ Thiến Nhi các nàng. Chính tại châm trà, Lan Thiến nghe được Triệu Đình lời nói, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần nhu tình, khóe môi cũng toát ra nhàn nhạt hạnh phúc tiếu dung. Nhìn xem Triệu Đình trong mắt si mê cùng yêu thương, Tần Dương thầm than một tiếng. Nguyên bản hắn không muốn để cho Triệu Đình cùng cái này Lan Thiến nữ nhân có quá nhiều lui tới. Dù sao cái kia nữ nhân tới đường không rõ, về sau rất có thể sẽ chọc không tất yếu phiền phức. Có thể hiện tại xem ra, hai người này đã có tình ý, hiển nhiên là không có biện pháp chia rẽ. Người đáp ứng ta sự tình đây. Ngay tại Tần Dương suy tư lúc, một đạo non nớt lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn trước mặt Lan Băng Dao cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ. Nhún vai nói ra, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta không có quên. Chờ qua mấy ngày ta, chấm ngoặc kép, liền hôm nay. Tiểu La Lị cắt ngang hắn lời nói. Hôm nay ta bề bộn nhiều việc, ban đêm còn muốn tham gia một người bạn sinh nhật yến hội. Tần Dương ngữ khí bất đắc dĩ, hắn cũng không có nói dối. Đêm nay xác thực Hạ Lan sinh nhật yến hội, hắn trước đó đã đáp ứng nhân gia, tự nhiên muốn dự tiệc, thuận tiện cùng Ninh Phỉ Nhi đàm luận một chút đại ngôn hợp đồng sự tình. Liền hôm nay, huy, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh? Ta nói với ngươi, chấm ngoặc kép, liền hôm nay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương im lặng, sớm biết vừa rồi tại bệnh viện đi ra thời điểm, tranh thủ thời gian yên lặng trượt, cũng không đến mức bị cái này Tiểu La Lị cho quấn lên. Đau đầu a hát, tốt, ngươi muốn luyện võ đúng không? Cùng ta đi một cái địa phương. Tần Dương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến cái gì, cho triệu đình bọn họ nói âm thanh đừng. Hắn liền mang theo Lan Băng Giao đi tới Đông Thành Đại học. Dẫn ta tới trường học các ngươi làm cái gì? Lan Băng Giao không hiểu. Ngươi không phải muốn luyện võ sao? Giới thiệu cho ngươi một cái tốt địa phương. Tần Dương lộ ra một đạo thần bí tiếu dung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.